Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Các biến hóa, phía dưới mặt đất lực lượng toàn bộ bừng lên, đầu kia màu đen sư tử, ngửa mặt lên trời gào thét, nó đằng không mà lên, hướng phía trước hung hăng đánh tới. Ở giữa không trung, thân thể của nó liền có biến hóa, đầu lâu của nó vẫn là sư tử, thế nhưng là hắn phần sau thân lại biến, phía trên xuất hiện lân phiến, phảng phất hóa thành chân long thân thể, cái kia uy lực cũng là gấp bội gia tăng, vẫn là sư hống công, lại phối hợp thật đuôi rồng, hóa thành thiên đao công kích, càn quét tứ phương, cùng 10 long chi lực lớn đánh nhau, oanh, thiên băng địa liệt, bên trên bầu trời, 10 đầu thanh long đột nhiên quang mang nở rộ, bọn hắn phảng phất hóa thành tuyệt thế thần quang, hung hăng rơi xuống, đem đối phương trận pháp chém thành hai nửa, đầy trời thanh âm, toàn bộ bị dập tắt, chỉ có vô tận kiếm khí, quét ngang bát hoang, thật mạnh nha, mọi người ngẩng đầu nhìn trời, tê cả da đầu, sau một khắc, bọn hắn càng là kinh hô lên, bọn hắn phát hiện, trên bầu trời 10 đầu thanh long, đang nhanh chóng dung hợp, hóa thành một đầu cự long, hung hăng vọt xuống tới, một nháy mắt, liền giết tới Tần Không Viêm trước mặt, Tần Không Viêm chung quanh hư không, nháy mắt vỡ vụn, căn bản không chịu nổi cỗ lực lượng này, hắn phảng phất đặt mình vào tại Uông Dương Đại Hải bên trong, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị nuốt hết. Tần Quảng Thành những người kia, đều nhìn ngốc, muốn phân ra thắng bại sao? Tần Không Viêm lại là khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung. Không hổ là Đại Long Kiếm, quả nhiên đủ mạnh, mà lại, ngươi thi triển, cũng hẳn là một loại đỉnh cấp tiên quyết a. Xác thực vượt qua dự liệu của ta, xem ra, ta phải thi triển một chút át chủ bài. Hắn năm ngón tay thành chảo, hướng phía đại địa đột nhiên một chảo, oanh một tiếng, phía dưới mặt đất linh mạch, tựa hồ toàn bộ sôi trào lên, theo bàn tay của hắn rơi xuống. Đại địa vỡ ra, một đạo lại một đạo linh khí quang mang, phóng lên tận trời, những linh khí này quang mang, nguyên bản óng ánh sáng long lanh, óng ánh như hào quang, nhưng mà, đi tới Tần Không Viêm bên người thời điểm, lại lập tức hóa thành đen như mực, mang theo băng lãnh chi cực khí tức, ở bên cạnh hắn lăn lộn, phía trên cũng không có cái gì phù văn, hết thảy 24 đạo bia đá, vờn quanh tại bên cạnh hắn, Tần Không Viêm chập ngón tay như kiếm, một kiếm vạch ra, những bia đá kia phía trên, xuất hiện mấy cái phù văn thần bí. Những phù văn này huyết hồng vô cùng, phảng phất máu tươi nhỏ xuống, băng lãnh thanh âm, liền như là từ cửu u trong địa ngục truyền tới, tu la chi trận, khốn long chi thuật, theo thanh âm của hắn rơi xuống, 24 cái màu đen bia đá, đột nhiên biến lớn, bọn chúng như núi lớn, vô thiên cái địa trực tiếp xé nát hư không, một nháy mắt, liền đem đầu kia thần long cho bao phủ, phía trên chỗ mang theo áp lực, phảng phất muốn đem thần long cho trấn áp, thần long dương nanh múa vuốt, tiến hành phản kích, đánh ra đáng sợ hỏa diễm lôi đình. Trên thân lân phiến càng là hóa thành một đạo tuyệt thế kiếm khí. Quét sạch tứ phương, cùng 24 tòa màu đen bia đá, đụng vào nhau, 24 tòa bia đá, hóa thành đại sơn, cực lực lay động, nháy mắt, phía trên liền xuất hiện vết rách, hướng phía bốn phía lan tràn, cự thạch sụp ra, lăn xuống, xuyên thủng thiên địa, mà đầu kia thần long, tựa hồ cũng bị áp chế, phát ra tiếng gầm, thân thể của nó không ngừng rơi xuống, phảng phất muốn rơi vào vực sâu vô tận. Nhìn thấy một màn này, Lâm Hiền nổi giận gầm lên một tiếng. Thái hư thần long quyền, hắn cách không đánh ra một quyền, đầu kia thần long, phảng phất thu hoạch được vô thượng lực lượng, nguyên bản hạ xuống thân thể, ngừng lại, sau đó, long đầu ngửa mặt lên trời gào thét, thân thể của hắn xoay tròn, trực trùng vân tiêu, thái hư thăng long, thần long thăng thiên, 24 tòa núi lớn màu đen, đùng đưa kịch liệt lên, tựa hồ lại cũng không chịu nổi cỗ lực lượng này, mắt thấy là phải triệt để vỡ vụn, chung quanh những người kia nhìn thấy một màn này thời điểm, toàn bộ kinh hô lên, thật cường hãn nha. Thật là trời thần đồng dạng chiến đấu, vượt xa cái khác lục địa thần tiên, tại hai người này công kích phía dưới, không ai có thể ngăn cản. Sư huynh, người cảm thấy ai sẽ thắng đâu? Âm Dương Kiếm Tiên lo lắng hỏi, bọn hắn giờ phút này, cũng là thân thể lạnh buốt. Lâm Hiên kinh lịch nhiều chàng như vậy đại chiến, còn có thể bảo trì đỉnh phong chiến lực, không chút nào rơi xuống hạ phong, cái này để bọn hắn cảm nhận được tuyệt vọng. Tiên kiếm truyền nhân khôi phục một chút, hắn nhìn về phía nơi xa, ánh mắt lấp lóe, sau đó, hắn thở dài một tiếng. Thừa dịp hiện tại Lâm vô địch đại chiến, chúng ta mau chóng rời đi đi, trở về tiên điện, ta phải thật tốt bế quan, lần này, vận dụng âm dương chi chú, ta làm bị thương căn cơ, tất cần trở về mời lão tổ xuất thủ, chữa thương cho ta. Nghe nói như thế, Âm Dương Kiếm Tiên hơi sững sờ, nàng ở tại nơi đó, sau lưng cái khác tiên điện võ giả, thì là nói, đại sư huynh, vậy chúng ta không muốn Lâm vô địch trên thân thái cực đồ sao? Tiên điện truyền nhân không có trả lời, nhắm mắt lại, bên cạnh Âm Dương Kiếm Tiên, lại là hít sâu một hơi nói. Đi thôi, lớn ý của sư huynh là, một trận chiến này, thắng bại khó liệu, nếu như Tần Không Viêm thắng, còn dễ nói, chúng ta tự nhiên có thể kiếm một chén canh, thế nhưng là, nếu như Tần Không Viêm thật thua, kia ở đây, có mấy cái có thể còn sống rời đi đâu. Âm Dương Tiên Điện những cái kia võ giả nghe xong, tê cả da đầu, cái gì, một trận chiến này thắng bại khó liệu. Không phải đâu, nghĩ đến thất bại các loại khả năng, bọn hắn dọa đến tranh thủ thời gian lui lại. Đi thôi, Âm Dương Tiên Điện những người kia, đằng không mà lên, mang theo tiên điện truyền nhân, phá không rời đi, toàn bộ quá trình, không có người chặn đường. Tất cả mọi người nhìn thấy, bọn hắn đều trầm mặc. Âm Dương Tiên Điện, lúc này rời khỏi, là mấy cái ý tứ. Chẳng lẽ, đối phương không coi trọng Tần Không Viêm? Trong lúc nhất thời, trong lòng bọn họ cũng có thoái ý, Trắng Thành nhất tộc còn lại mấy cường giả. Giờ phút này, bọn hắn cũng là nhanh chóng rút đi. Lúc này, là rời đi thời cơ tốt nhất. Lâm Hiên chính tại đại chiến, căn bản không có dư thừa lực lượng quản bọn họ. Nếu như chậm một chút nữa, chỉ sợ bọn họ muốn chạy trốn, cũng chạy không thoát, ngay cả Bạch Thần nhất tộc cũng trốn đi rồi sao? Còn lại mấy cái bên kia người, cũng là kinh hô một tiếng. Trước đó tất cả mọi người muốn chạy trốn, thế nhưng là, lại bị Lâm Hiên dùng thái cực đồ cho vây khốn. Bây giờ, phát sinh tuyệt thế đại chiến, tấm kia thái cực đồ, sớm đã biến mất không thấy gì nữa, mọi người cũng có thể rời đi. Bất quá, có không ít người đều lưu tại nơi đó, có một ít là quần chúng, dạng này tuyệt thế chiến đấu, trăm vạn năm khó gặp, bọn hắn sẽ không dễ dàng rời đi. Về phần còn có một số người, đó chính là Lâm Hiên địch nhân, bọn hắn sẽ không đi, bọn hắn muốn nhìn tận mắt Lâm Vô Địch vẫn lạc, Ám Hồng Thần Long bọn người. Cũng không có đi quản còn lại mấy cái bên kia người. Giờ phút này, ánh mắt hắn gắt gao tiếp cận phía trước, chỉ thấy phía trước đầu kia thần long, trực trùng vân tiêu, phảng phất muốn lật tung 24 tòa bia đá. Lúc này, tại kia 24 tòa trên tấm bia đá, kia huyết hồng sắc phù văn, tách ra huyết sắc quang mang, hóa thành ngập trời huyết hải, cả phiến hư không, triệt để bị huyết hải bao phủ. 24 tòa núi lớn màu đen, phiêu phù ở máu trên biển, bọn hắn thu hoạch được lực lượng mới, lần nữa thẳng hướng thần long. Chương 7146, Tu La Chi Thân, huyết hải càn quét bên trong xuất hiện rất nhiều huyết sắc xiềng xích, bay ra ngoài, bao phủ đầu này thần long, đưa nó kéo vào đến trong biển máu, 24 tòa bia đá nhanh chóng trấn áp, thần long bị khốn trụ, chung quanh những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm đều kinh ngạc đến ngây người. Như thế lực lượng kinh khủng, lại bị áp chế, cái này Tần Không Viêm trận pháp, không khỏi cũng thật đáng sợ đi, Tần Môn những người kia, đều kích động lên, quá tốt, chúng ta Tần Môn muốn quật khởi. Thẩm Tịnh Thu, Ám Hồng Thần Long bọn hắn, lại là biến sắc, tình huống tựa hồ vô cùng hỏng bét nha. Lâm Hiên híp mắt lại bị áp chế sao? Thật sự là nằm ngoài sự dự liệu của hắn, cái này Tu La Chi trận, hắn tựa hồ gặp qua, hắn đã từng cùng Tần Môn môn chủ chiến đấu qua, lúc trước, đối phương thi triển qua Tu La Chi trận, bất quá, cùng bây giờ Tần Không Viêm so sánh, lúc trước Tần Sư, nhưng là muốn kém rất nhiều nha, thậm chí, quả thực là một cái tại trời, một cái trên mặt đất, xem ra, cái này Tần Không Viêm bối phận. Muốn so Tần Sư lớn, có thể là Tần Môn ẩn tàng ngủ say lão quái vật. Đối diện Tần Không Viêm cười nói, vô dụng, ta khốn long chi thuật, nhưng khốn trong thiên hạ chân long, cho dù ngươi có được đại long kiếm, cũng vô pháp thoát đi, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi, sau đó, ta liền đem ngươi đầu này thiếu niên chân long vây khốn. Thoại âm rơi xuống, Tần Không Viêm vung tay lên, ngập trời huyết hải, hướng phía Lâm Hiên lan tràn mà đi, một nháy mắt, liền đem hắn bao phủ. Lâm Hiên ánh mắt băng lãnh, thần sắc vô cùng ngưng trọng, hắn biết hắn gặp gỡ tuyệt thế đại địch, khốn long chi trận sao? Nghĩ vây khốn hắn, không có khả năng, tiềm long tại uyên, nhất phi trùng thiên. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, một kiếm chạm ra ngoài, chiếu phá núi sông vạn đóa, không vài đạo kiếm khí, hướng phía bốn phương tám hướng bay đi, mỗi một đạo kiếm khí, đều mang óng ánh chi cực hỏa diễm, hình thành đầy trời hỏa long, càn quét thiên địa, chiếu sáng vạn cổ, chấn áp. Tần Không Viêm lạnh giọng quát, vẫn là trưởng khống long chi trận, bắt đầu chấn áp cái này đầy trời hỏa long. Huyết hải tràn ngập hóa, thành ngập trời xiềng xích, 24 tòa bia đá, như là vạn cổ đại sơn, cùng hỏa long chống lại, Lâm Hiên lại là một kiếm, nhật nguyệt cùng trời, tại sau lưng của hắn, mặt trời cùng mặt trăng cùng lúc xuất hiện, kinh khủng âm dương khí tức, không ngừng tràn ngập, Lâm Hiên càng là ngửa mặt lên trời gào thét, vô tận kiếm khí ở trong thiên địa ngưng tụ, hình thành một đầu càng thêm khổng lồ cự long, giữa bầu trời kia nhật nguyệt, hóa thành cự long một đôi mắt, một màn này, cùng trước đó tiên điện truyền nhân thi triển có chút tương tự. Giờ phút này, bị Lâm Hiên thi triển đi ra, nhưng mang theo cực mạnh âm dương lực lượng, càng là mang theo ngập trời long đạo khí tức, thần long trong mắt có, âm dương, nhưng chiếu thiên địa, nhật nguyệt tinh, chảm, rít lên một tiếng, trên bầu trời cự long, mang theo âm dương lực lượng, nhanh chóng giết tới đây, hắn trực tiếp giết vào đến trong biển máu, lần này, âm dương khí tức, đối kháng huyết hải lực lượng, thậm chí đem kia huyết hải xé nát, mà cự trên thân rồng long chảo, thì là vô cùng sắc bén, một nháy mắt, liền bẻ vụn một ngọn núi lớn màu đen. Theo thứ nhất, tòa núi lớn bắt đầu vỡ vụn, toàn bộ trận pháp cũng là phá vỡ đi ra. Ám Hồng Thần Long nhìn thấy một màn này thời điểm cười. Hắn biết, khốn long chi trận bị phá mất, quả là thế, Không bao lâu, đạo thứ hai đại sơn vỡ vụn, ngay sau đó, 24 đạo đại sơn một lần nữa hóa thành bia đá. Phân thành hai nửa, rơi lả tả trên đất, đầy trời huyết hải, cũng là biến mất không thấy gì nữa. Lâm Hiên thế như trẻ tre, âm dương thần long, mang theo vô thượng lực lượng, từ huyết hải bên trong bay ra, thẳng hướng Tần Không Viêm, vẻn vẹn một nháy mắt, Tần Không Viêm chung quanh hư không, liền tối xuống, phảng phất mây đen áp đỉnh, chung quanh cuồng phong bay múa, hư không vỡ vụn, còn mang theo đáng sợ âm dương khí tức, phảng phất muốn khai thiên tịch địa, quá cường đại đi, chung quanh những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm đều dọa sợ, Tần Quảng Thành tiên môn những cường giả kia, đồng dạng cũng là hít sâu một hơi, bọn hắn thân thể run rẩy, không biết Tần Không Viêm có thể hay không ngăn cản được. Tần Không Viêm nhìn thấy một màn này thời điểm, đồng dạng nheo mắt, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, đối phương lại có thể phá hắn khốn long chi trận, thật sự là vượt quá dự liệu của hắn nha. Phải biết, hắn cũng không phải bình thường lục địa thần tiên nha, hắn là Tần môn người khai sáng, là một cái sống vô tận tuế nguyệt lão quái vật, mặc dù hắn bây giờ không phải là đỉnh phong, chỉ khôi phục một chút thực lực, thế nhưng là, kia cũng không phải đối phương có thể ngăn cản, kinh nghiệm chiến đấu của hắn, hắn trận pháp tạo nghệ, viễn siêu những người này tưởng tượng, mà bây giờ, lá bài tẩy của hắn, tu la chi trận, khốn long chi thuật, lại bị phá mất, cái này khiến hắn đều có chút choáng váng. Đột nhiên, trên bầu trời long chảo rơi xuống, trực tiếp chụp vào hắn, Tần Không Viêm sầm mặt lại, lạnh hừ một tiếng, tu la chi trận, tu la chi thân, thanh âm vừa mới vang lên, cái long chảo này liền đập vào trên người hắn, răng rắc một tiếng, đem hắn đánh trúng, thân thể của hắn bắt đầu xuất hiện vết rách, sau đó ầm vang vỡ vụn. Nhìn thấy một màn này thời điểm, tất cả mọi người dọa sợ, Tần Không Viêm bị đập hôi phi yên diệt sao? Chiến đấu kết thúc rồi à? Quá bất khả tư nghị, cái này Lâm Hiên cũng quá mạnh, làm sao lại cái dạng này a? Tần môn những cái kia võ giả dọa sợ, Tần Quảng Thành người, càng là tê cả da đầu, giống vô song tiên tộc, trời đêm thần tộc bọn người, thì là sắc mặt đại biến, kết quả của trận chiến này, thật sự là vượt quá dự liệu của bọn hắn nha, đem đối phương đập thành hôi phi yên diệt, Cự Lâm thu hồi long trảo, Lâm Hiên lại là lông mày có chút nhăn lại, không thích hợp, hắn thi triển luân hồi mắt, nhìn về phía dưới, hắn phát hiện, cũng không có thần huyết xuất hiện, Tần Không Viêm không có chết, hắn như lâm đại địch, sau một khắc, tại mặt khác trong một vùng hư không. Một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên, xem ra ta còn thực sự là xem thường ngươi. Cái gì? Hắn còn sống sao? Chung quanh những người kia đều kinh hô lên, bọn hắn phát hiện Tần Không Viêm thân ảnh, xem ra mới vừa rồi bị đánh giết, chỉ là một đạo tàn ảnh đi, vừa rồi chỉ là một bộ thế thân, kia là tu la chi thân. Tần Không Viêm né tránh nguy cơ về sau, ánh mắt dần dần trở nên óng ánh, bàn tay hắn không ngừng kết ấn, cái này đến cái khác cổ pháp phù văn xuất hiện tại bên cạnh hắn, không ngừng xoay tròn, xem ra tu la chi trận không làm gì được ngươi. Vậy ta liền thi triển ta sở trường nhất tuyệt học, Cửu Cung chi trận, không biết ngươi có thể ngăn cản được ta mấy chiêu. Theo thanh âm của hắn vang lên, chín cái phù văn cổ xưa xuất hiện tại bên cạnh hắn, tương hỗ kết nối, lực lượng thần bí tràn ngập ra, nương theo mà đến, còn có một cỗ kinh khủng tin tức, chín cái phù văn phảng phất đang triệu hoán viễn cổ lực lượng, hư không phá vỡ, tại chín cái phù văn phía sau, xuất hiện chín tòa cung điện, mỗi một cái đều cổ lão chi cực, phảng phất vượt qua thời không mà tới, chín tòa cung điện sừng sững giữa thiên địa, hình thành một cái vô cùng cường đại trận pháp, Cửu Cung chi trận. Nhìn thấy trận pháp này thời điểm, Lâm Hiên lần nữa híp mắt lại, trận pháp này, trước đó hắn cũng được chứng kiến, lúc ấy, Tần sư thi triển đi ra, vẻn vẹn dùng 9 cái cung điện, đến trấn áp hắn, hắn coi là trận pháp này cũng liền không gì hơn cái này. Bây giờ nhìn thấy Tần Không Viêm thi triển, mới phát hiện trận pháp này có thế giới khác, cái này 9 cái trong cung điện, có được cực kỳ kinh khủng lực lượng, mạnh nhất trận pháp sao? Vậy ta liền lãnh giáo một chút. Lâm Hiên bước ra một bước, kiếm chỉ phía trước, chương 7147, ngươi, theo không kịp tốc độ của ta. Cái khác những người kia cũng đặc biệt hiếu kỳ, cái này 9 cái trong cung điện có được như thế nào lực lượng đâu. Tần Không Viêm kết ấn, 9 cái cung điện phun tỏa hào quang, nó bên trong một cái cung điện chậm rãi mở ra, từ bên trong có kim sắc khí tức nổi lên, hóa thành một đạo kim sắc thân ảnh, hắn xuất hiện ở trong hư không, chung quanh những người kia nhìn thấy về sau đều nín thở. Rốt cục xuất hiện sao? Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng. Một kiếm chạm ra ngoài, lạnh thấu xương kiếm khí hóa thành một vệt thần quang, bay về phía nơi xa, lấy Lâm Hiên thực lực trước mắt, tùy ý một kích đều mang có vô thượng lực lượng, lục địa thần tiên căn bản không thể chống đối, nhưng mà phía trước kia đạo kim sắc thân ảnh, không có chút nào né tránh, cứ như vậy lẳng lặng đứng ở nơi đó, cái này khiến vô số người kinh ngạc, đối phương muốn làm sao ngăn cản đâu. Tại đạo kiếm khí này khoảng cách kim sắc thân ảnh chỉ có một mét thời điểm, đạo thân ảnh này mới hành động, dưới chân hắn có kim sắc quang mang lấp lóe, biến mất không thấy gì nữa. Đi đâu rồi? Vô số người kinh hô, bọn hắn không nhìn thấy kim sắc thân ảnh, Lâm Hiên lại là con ngươi đột nhiên rụt lại, cái này kim sắc thân ảnh đã đi tới trước mặt hắn. Một con bàn tay màu vàng óng, mang theo cực kỳ kinh khủng lực lượng, hướng phía hắn hung hăng huy tới. Lâm Hiền hừ lạnh, một kiếm hoành không, như là một đạo cự long ngăn tại trước người. Oanh minh âm thanh âm vang lên, bàn tay màu vàng óng rơi vào thần trên thân kiếm, phát ra chấn thiên thanh âm, cả hai nhanh chóng lui lại, trên bầu trời va chạm lực lượng, như bài sơn đảo hải, hướng phía bốn phương tám hướng càn quét mà đi. Lâm Hiền trên thân kiếm khí oanh minh, đem cỗ lực lượng này xé nát, cái kia kim sắc thân ảnh thì là lần nữa biến mất không gặp. Chờ những lực lượng này biến mất thời điểm, hắn lại xuất hiện tại hư giữa không trung, còn lại mấy cái bên kia người nhìn thấy thời điểm, đều kinh hô lên, tốc độ thật nhanh, ám hồng thần long đồng dạng kinh ngạc vô cùng, quá nhanh, ta đều không cảm ứng được, không nghĩ tới cái này cửu cung chi trận vậy mà như thế thần bí. Thứ nhất cái trong cung điện ra, vậy mà là thiên hạ cực tốc, cái khác người nào đồng dạng nghị luận ầm ĩ, bọn hắn phát hiện bọn hắn rất khó bắt được cái này kim sắc thân ảnh tung tích. Cóc lại là cười, không sao nha, không cần lo lắng, Lâm tiểu tử đồng dạng sẽ hành chi kiếm, tốc độ của hắn cũng là thiên hạ vô cực, cùng Lâm tiểu tử so tốc độ, ta nhìn đối phương đầu óc nước vào đi. A, tốc độ rất nhanh sao? Lâm Hiền cũng là híp mắt lại, ta liền thử một chút tốc độ của ngươi đến tột cùng có bao nhanh. Dưới chân đồng dạng có thần bí kiếm khí phù hiện, tốc độ của nó cũng là đột nhiên tăng lên, thẳng hướng phía trước, Lâm Hiền thân ảnh biến mất không gặp, tại xuất hiện thời điểm, đã đi tới kim sắc thân ảnh trước mặt, lại là một kiếm, kia thân ảnh vàng óng nhanh đến cực hạn, sau đó, chung quanh những cái kia lục địa thần tiên cái gì đều không nhìn thấy. Bọn hắn chỉ có thể nghe tới oanh minh thanh âm, không ngừng vang lên, đao quang kiếm ảnh, còn có kim sắc thiểm điện quang mang, ngẫu nhiên xuất hiện giữa thiên địa. Về phần Lâm Hiền cùng thân ảnh vàng óng tung tích, bọn hắn hoàn toàn bắt giữ không đến. Quá nhanh đi, chân thần tử kinh hô một tiếng, vô song tiên tộc người, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Tần Quảng Thành những cái kia lục địa thần tiên, hoàn toàn mắt trợn tròn, nếu như là tốc độ như vậy đến công kích bọn hắn. Bọn hắn căn bản ngăn cản không nổi nha, cái này cửu cung chi trận thật đáng sợ, Tần Không Viêm quá khủng bố, ám hồng thần long cùng cóc lông mày cũng là thật chặt nhăn lại. Lâm Hiền thế nhưng là tu luyện chín mạch thần kiếm một trong hàng chữ kiếm. Tốc độ nhanh đến mức cực hạn, siêu việt lục địa thần tiên, nhưng là bây giờ, đối phương vậy mà tích lũy không ngừng cái này kim sắc thân ảnh. Chỉ có thể nói kim sắc thân ảnh tốc độ đồng dạng nó nhanh vô cùng. Cuối cùng là trận pháp gì? Ám hồng thần long ngưng tụ hình thành trận pháp chi nhãn. Gắt gao tiếp cận phía trước, hắn muốn tìm được cái gì phương pháp phá giải. Oanh, lại là một đòn kinh thiên động địa. Sau đó Lâm Hiền ngừng lại, hắn ánh mắt vô cùng băng lãnh, thần sắc ngưng trọng. Hắn biết mình gặp gỡ tốc độ cao thủ, tốc độ của đối phương quá nhanh, trừ Thái Hư Long Nữ bên ngoài, hắn còn không có gặp phải cái nào tốc độ của con người. Giống thân ảnh vàng óng nhanh như vậy, có chút ý tứ, Lâm Hiền lạnh hừ một tiếng, đối diện Tần Không Viêm thì là thản nhiên nói, ta biết tốc độ ngươi rất nhanh, nhưng là ta cửu cung chi trận, đi ra đạo thân ảnh này, tốc độ đồng dạng nó nhanh vô cùng, tiếp xuống ngươi cũng phải cẩn thận, bởi vì, ngươi vô cùng có khả năng theo không kịp tốc độ của nó. Nghe tới Tần Không Viêm, Lâm Hiền lạnh hừ một tiếng. Long tượng quyết, ma tượng chấn thiên, kinh khủng tiếng oanh minh vang lên, một tôn quái vật khổng lồ xuất hiện giữa thiên địa, nó đỉnh thiên lập địa, đây là một tôn ma tượng, phảng phất từ tu la trong địa ngục đi tới, chân hắn đạp tứ phương, phảng phất hóa thành thông thiên thần trụ, chấn áp thiên địa, một nháy mắt, chung quanh hư không, cứng đờ, tất cả mọi người, chỉ cảm thấy thân thể cứng đờ, liền xem như những cái kia lục địa thần tiên cũng giống như bị định ngay tại chỗ. Rất khó hành động, thật đáng sợ, cỗ này áp lực vậy mà cường hãn như thế. Kia đạo kim sắc thân ảnh cũng sẽ bị chấn áp ở nơi đó, tốc độ của nó sẽ mất đi hiệu lực. Lâm Hiền nhanh chân hướng đi phía trước, trong tay hắn Chu Tiên kiếm, sát ý lăng lệ, không bao lâu, hắn liền tới đến kim sắc thân ảnh phía trước, kiếm trong tay cao cao nâng lên, mắt thấy là phải chém xuống. Tần Không nói gì nổi giận gầm lên một tiếng, trong mắt của hắn bộc phát ra cực kỳ thần bí quang mang. Nếu như cẩn thận nhìn liền sẽ phát hiện, kia là kim sắc quang mang, nhanh chóng ngưng tụ, hình thành một cái cổ lão phù văn màu vàng. Theo cái này đạo phù văn màu vàng xuất hiện, phía trước, cửu cung trận pháp bên trong tòa kia kim sắc cung điện, cũng là tách ra óng ánh hào quang, trên bầu trời kim sắc thân ảnh, gầm lên giận dữ, dưới chân vô số đạo kim quang lấp lóe, thân ảnh của hắn bắt đầu chuyển động, cả phiến thiên địa có chút lắc lư, xuất hiện vô tận vết rách, vèo một tiếng, kim sắc thân ảnh bước ra một bước, đầy trời tinh quang chiếu rọi, thân ảnh của hắn nháy mắt biến mất đến nguyên địa, lần này không chỉ là né tránh đơn giản như vậy, kim sắc quang mang này chỗ đến, giữa thiên địa gió nhanh chóng hành động, phảng phất hóa thành nhất lưỡi đao sắc bén, hướng phía Lâm Hiền hung hăng đâm tới. Một nháy mắt, Lâm Hiền bốn phương tám hướng đều là kim sắc phong bạo, đủ để xé nát lục địa thần tiên thân thể. Lâm Hiền bên người cửu dương thần hỏa cũng là nhanh chóng bắt đầu nhảy lên, phảng phất đang loại này cực hạn phong bạo phía dưới muốn dập tắt. Đối mặt một kích này, Lâm Hiền lạnh hừ một tiếng, thanh long khạc nước, trên thân long hành kiếm hoa khí thành một đạo thanh long, phun ra đầy trời nước biển, đem chung quanh hư không nuốt hết. Những này kim sắc phong bạo toàn bộ bị bao phủ, oanh minh âm thanh âm vang lên, Lâm Hiên không để ý đến kim sắc thân ảnh, mà là tiếp cận cửu cung bên trong kim sắc cung điện. Một kiếm phi tiên, lăng liệt kiếm khí, hóa thành một đạo tuyệt thế tiên ảnh, hướng phía tòa này kim sắc cung điện giết tới, coi như cái này kim sắc thân ảnh lại nhanh lại như thế nào. Chỉ cần phá cái này kim sắc cung điện, đối phương sẽ nháy mắt hôi phi yên diệt. Chương 7148, thần phù, tốt một chiêu rút củi dưới đáy nồi. Chung quanh những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, đều là kinh hô lên. Tần Quảng Thành người, đồng dạng khẩn trương tới cực điểm, nếu như cái này kim sắc cung điện bị chảm diệt, vậy coi như phiền phức, bọn hắn đều nhìn về phía Tần Không Viêm, cửu cung chi trận, cũng không phải tốt như vậy phá. Tần Không Viêm mỉm cười, tay áo vung lên, lập tức, kim sắc cung điện, nở rộ hào quang sáng chói, ở chung quanh, xuất hiện, hai mươi mấy thân ảnh, bọn hắn cùng một chỗ thẳng hướng Lâm Hiên, nhìn thấy một màn này thời điểm, chung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người, một đạo kim sắc thân ảnh, liền đã khủng bố. Hai mươi mấy đạo kim sắc thân ảnh, đây là muốn nghịch thiên nha. Một nháy mắt, Lâm Hiên liền bị khủng bố kim sắc quang mang cho bao phủ, thân ảnh của hắn biến mất không thấy gì nữa. Còn lại mấy cái bên kia người, nhìn thấy một màn này thời điểm, sắc mặt tái nhợt chi cực, cái này Lâm vô địch sẽ không bị đánh giết đi. Trời xanh nha, chẳng lẽ chiến đấu cứ như vậy kết thúc rồi à? Cửu cung chi trận thật đáng sợ đi. Tại sao ta cảm giác, cái này là cấp bậc chân thần chiến lực a? Không đúng, còn chưa chết, cũng có một chút lục địa thần tiên. Lông mày thật chặt nhăn lại, Lâm vô địch khí tức vẫn còn, mà lại càng ngày càng kinh khủng. Không tốt, mau lui lại, một chút lục địa thần tiên, phát như điên lui lại, còn lại mấy cái bên kia người còn một mặt mờ mịt. Không biết xảy ra chuyện gì. Sau một khắc, bọn hắn chỉ nghe thấy, tại đầy trời kim sắc quang mang bên trong, vang lên một đạo băng lãnh chi cực thanh âm. Ta có một kiếm, có thể chạm cửu trọng thiên. Nương theo lấy đạo thanh âm này rơi xuống, một đạo kiếm khí, đâm rách thương khung, chuyển hướng thiên địa, chung quanh kim sắc quang mang, nháy mắt liền bị xé nát. Xuất hiện một đạo vô cùng kinh khủng lớn vết rách, cả mảnh trời khung đung đưa kịch liệt lên, một kiếm này phảng phất thật muốn đem chín ngày chém xuống. Lâm Hiên nhanh chân đi ra, tóc đen bay múa, đằng đằng sát khí, lại là một kiếm chém về phía kim sắc cung điện. Hai mươi mấy đạo kim sắc thân ảnh bị ngập trời cự kiếm cho bao phủ, bọn hắn nhanh chóng thẳng hướng Lâm Hiên, nhưng mà vừa mới tới gần liền bị kiếm khí cho đánh bay. Lần này không có cái gì có thể ngăn cản, kim sắc cung điện hoàn toàn bị một kiếm này cho bao phủ. Ngay tại cái này nguy cơ thời khắc, cái kia kim sắc phía trên cung điện đột nhiên xuất hiện một cái phù văn, một cái cực kỳ phù văn cổ xưa, chém xuống một kiếm về sau, trước phương thiên địa vỡ vụn, phá diệt sao? Còn lại mấy cái bên kia người nhìn thấy một màn này thời điểm kinh ngạc vô cùng. Không đúng, không có, ngươi mau nhìn, cái kia kim sắc cung điện vẫn còn, hắn không có có nhận đến mảy may ảnh hưởng. Vô số người chỉ về đằng trước, một mặt chấn kinh, liền ngay cả Cóc, Khổng Tước, Đan Thần bọn hắn cũng là sửng sốt, làm sao lại cái dạng này? Ám Hồng Thần Long con ngươi đột nhiên rụt lại, một mặt không thể tin được, liền ngay cả Lâm Hiên, đồng dạng lông mày thật chặt nhăn lại, chạm không rồi, không sai, một kiếm này, hắn chạm không, kim sắc cung điện, tựa hồ chưa từng di động, thế nhưng là, vừa mới đối phương lại lấy tốc độ cực nhanh, né tránh một kiếm này, sau đó, lại trở lại nguyên địa, cái này đạo phù văn màu vàng có vấn đề, hắn thi triển luân hồi mắt, cẩn thận nhìn lại, lúc này, xa xa Ám Hồng Thần Long thì là kinh hô lên. Ta nhớ tới, đây là thái cổ thần phù, thiểm điện phù, đây là một loại mười phần đáng sợ cổ lão phù văn. Truyền thuyết ủng có vô cùng thần bí tốc độ, không nghĩ tới, vậy mà lại xuất hiện ở đây. Nghe nói, tại thời đại thái cổ, có một tôn thiên sư, tại một cái lôi đình bay múa đêm mưa, ngưng tụ trận pháp, cuối cùng, lôi đình bên trong, xuất hiện một đạo phù văn, về sau đạo phù này văn liền được xưng là thiểm điện phù. Bởi vì uy lực của nó quá mức khủng bố, đằng sau liền được xưng là thái cổ thần phù, còn lại mấy cái bên kia người. Nghe nói như thế thời điểm đều sửng sốt, đạo phù này văn là thiên sư sáng tạo, mà lại, là từ 9 ngày phía trên đến rơi xuống, quá bất khả tư nghị đi, khó trách có được khủng bố như vậy vô cùng tốc độ. Ngay cả Lâm vô địch đều không thể làm gì, thiên sư thủ đoạn, quả nhiên là cường hãn chi cực. Lâm Hiên nghe xong, đồng dạng vô cùng kinh ngạc, còn có chuyện như vậy, thật là làm cho hắn ngoài ý muốn, cái này Tần Không Viêm lai lịch thật đúng là thần bí. Chẳng lẽ, đối phương cũng là một tôn thiên sư? Hắn không biết, hắn biết, hắn gặp phải tuyệt thế đại địch. A, không nghĩ tới, người đầu này dùng kiến thức đến không sai, còn biết thái cổ thần phù lai lịch, không sai, đây chính là thái cổ thần phù một trong, thiểm điện phù, đã ngươi biết lai lịch của nó, ngươi liền hẳn phải biết, uy lực của nó là kinh khủng cỡ nào. Lâm vô địch, ngươi mạnh hơn, cũng không phải là đối thủ, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Vô số người kinh ngạc đến ngây người, vô cùng cường đại Lâm vô địch, muốn ở đây lạc bại sao? Lâm Hiên lại là lạnh hừ một tiếng, thái cổ thần phù, thì tính sao, mặc dù ta không làm gì được ngươi. Thế nhưng là, người y nguyên không làm gì được ta, tốc độ của ta, đồng dạng vô địch thiên hạ, không làm gì được ngươi. ngu xuẩn đồ vật, ngươi đối thiểm điện thần phù hoàn toàn không biết gì. Thoại âm rơi xuống, kia đạo phù văn màu vàng đột nhiên giết tới, phảng phất một thanh thần kiếm màu vàng óng, nháy mắt vạch phá hư không. Lâm Hiền con ngươi đột nhiên rụt lại, thật nhanh nha, hắn đem trên thân rồng đạo lực lượng toàn bộ đánh vào đến chín mạch thần kiếm bên trong, đem hàng chữ kiếm thi triển đến cực hạn, vèo một tiếng, hắn đồng dạng nháy mắt biến mất. Lâm Hiền né tránh một kích này, đồng thời thẳng hướng Tần Không Viêm, hắn còn chưa tới, Tần Không Viêm mí mắt liền kịch liệt bắt đầu nhảy lên, hắn lạnh hừ một tiếng, dưới chân xuất hiện một tòa cánh cửa không gian, nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hắn xuất hiện tại Cửu Cung Chi trong trận, sau đó, sắc mặt hắn triệt để khó nhìn xuống tới, tốc độ của đối phương, vậy mà cũng đáng sợ như vậy, lấy hắn hiện tại khôi phục cái này điểm lực lượng, thật đúng là không làm gì được đối phương còn kém chút phản sát hắn, không thể tha thứ. Kim sắc thiểm điện thần phù lần nữa bay trở về, rơi vào trong cung điện, Lâm Hiền thân ảnh đồng dạng xuất hiện, sắc mặt có chút tái nhợt, hắn tiếp cận Tần Không Viêm nói, nhìn thấy sao, ta nói, ngươi giết không được ta, thật mạnh nha. Tất cả mọi người nhìn ngốc, tốc độ của hai người này, có thể so chân thần. Tần Quảng Thành người tuyệt vọng, chẳng lẽ, Cửu Cung Chi Trận, Thái Cổ Thần Phù, cũng không làm gì được đối phương sao? Ngươi thật sự là vượt quá dự liệu của ta, không nghĩ tới, ngươi cũng trưởng khống loại thiên hạ này dị thuật. Bất quá, Cửu Cung Chi Trận, giờ phút này chỉ có một tòa cung điện mở ra, tiếp xuống lực lượng, đồng dạng vượt qua tưởng tượng của ngươi. Tần Không Viêm lần nữa phất tay, mở ra thứ hai tòa cung điện, chung quanh những người kia đều khẩn trương lên. Thứ nhất cái cung điện đã có Thái Cổ Thần Phù, thứ hai cái trong cung điện có được như thế nào lực lượng đâu, đồng dạng cực kỳ đáng sợ. Một số người mong đợi, mà Khổng Tước Đan Thần bọn người càng là khẩn trương tới cực điểm. Gió tới, thứ hai tòa cung điện mở ra về sau, đầy trời gió táp bay múa, hóa thành màu đen phong bạo hướng phía trước càn quét mà đi. Mỗi một đạo màu đen phong bạo đều cực kỳ kinh khủng, bên trong tựa hồ có một chút thần bí bóng đen lấp lóe. Cái này màu đen phong bạo vừa xuất hiện, chung quanh những cường giả kia tâm hung hăng bắt đầu nhảy lên, bọn hắn cảm nhận được một cỗ nguy cơ chí mạng. Đây là ngọn gió nào, thật đáng sợ đi. Ám Hồng Thần Long đồng dạng sắc mặt đại biến, Khổng Tước Đan Thần cũng là kinh hô một tiếng, làm sao cùng chúng ta tại Cửu U Chi Địa nhìn thấy cái kia gió rất tương tự đâu, bọn hắn đã từng đi qua Cửu U Chi Địa một chỗ, cứu vớt bọn họ Thái Thượng Trưởng Lão, lúc kia bọn hắn liền gặp phải loại này màu đen phong bạo, không nghĩ tới hiện tại bọn hắn lại gặp phải. Chương 7149 tứ cực, loại này màu đen phong bạo như là hắc sát chi phong, hóa thành phô thiên cái địa mây đen, hướng phía Lâm Hiền tàn quét mà đi. Cái này còn không có xong, Tần Không Viêm tiếp tục lạnh giọng quát, lửa tới, hô hô hô. Thứ hai tòa trong cung điện bay ra một chút ngọn lửa màu trắng, những ngọn lửa này sau khi đi ra mang theo một cỗ băng lãnh chi cực khí tức bay ra ngoài, phối hợp với cái này hắc sát chi phong đồng dạng thẳng hướng Lâm Hiền. Những này ngọn lửa màu trắng cũng là cực kỳ đáng sợ, vừa xuất hiện chúng người linh hồn phảng phất muốn đông kết. Bọn hắn lại được, đây là lửa gì, kia phong bạo đã đáng sợ như thế, không nghĩ tới còn có càng thêm ngọn lửa kinh người. Núi đến hư giữa không trung phát ra kịch liệt tiếng oanh minh, sau đó một tòa sơn mạch xuất hiện, cái kia đạo phía trên dãy núi che kín vết rách, chung quanh có đáng sợ huyết hải vờn quanh, sơn mạch bên trong là vô số cường giả thân thể, bọn hắn đều vẫn lạc, có đã hóa thành bạch cốt. Tòa dạng núi này thật đáng sợ, phảng phất là từ bên trong chiến trường viễn cổ bay ra ngoài một dãy núi, chung quanh những người kia nhìn thấy về sau tê cả da đầu. Tu La kiếm tộc tộc trưởng đều nhanh quỳ rạp xuống đất, bọn hắn Tu La nhất tộc tu luyện chính là loại này cực kỳ kinh khủng khí tức, trên người bọn họ lực lượng liền phảng phất từ Tu La trong địa ngục đi ra. Thế nhưng là cùng trước mắt đạo này sơn mạch so sánh, vậy liền là tiểu vu gặp đại vu, bọn hắn hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Khó có thể tưởng tượng cái này thứ hai tòa trong cung điện đến tột cùng có được như thế nào sức mạnh vô thượng. Cửu Cung Chi Trận thật đáng sợ, quá thần bí, lôi tới. Tần Không Viêm lần nữa quát lạnh, giờ khắc này hắn phảng phất cao cao tại thượng chúa tể, mỗi một lần xuất thủ đều mang theo sức mạnh vô thượng. Tất cả mọi người mộng, liền ngay cả Thẩm Tịnh Thu cũng là biến sắc. Không tốt, trước mấy loại sức mạnh đơn độc xuất hiện có lẽ còn có thể ngăn cản, thế nhưng là nhiều như vậy lực lượng ngưng tập hợp một chỗ, Lâm Hiền tại mạnh cũng ngăn cản không nổi đi. Nàng thật là khẩn trương tới cực điểm, Lâm Hiền ca ca mau tránh ra nha. Nàng hy vọng Lâm Hiền lần nữa thi triển loại kia cực hạn tốc độ thoát đi mảnh không gian này. Giữa thiên địa có tia chớp màu trắng hiển hiện ra, phảng phất là viễn cổ lôi thần đang gào thét. Những này thiểm điện ở trong thiên địa vang lên như là một chương thiên võng trải rộng hư không, mặc dù so ra kém kia màu đỏ thiên phạt, nhưng là viễn siêu lôi đình, thậm chí so lôi kiếp còn kinh khủng hơn nha. Mà lại đây không phải đơn độc lực lượng, phối hợp với trước đó ba loại sức mạnh, vậy sẽ đáng sợ tới cực điểm. Phong lôi núi lửa bốn loại sức mạnh cùng lúc xuất hiện thẳng hướng Lâm Hiền. Xong, Lâm vô địch chết chắc. hắn mạnh hơn, cũng ngăn cản không nổi, ai có thể muốn lấy được, cái này tòa thứ hai cung điện, vậy mà đáng sợ đến tình trạng như thế, cái này Tần Không Viêm sẽ không là một tôn thiên sư a. Hắn coi như không phải thiên sư, nhưng là, cái này cửu cung chi trận, nhất định là thiên sư bố trí trận pháp, thật đáng sợ, chân thần phía dưới, ai có thể ngăn cản, tại sao ta cảm giác, nếu như là một tôn chân chính thiên sư thi triển cửu cung chi trận, liền xem như thiên thần, cũng ngăn cản không nổi a. Lâm Hiền lông mày nhíu chặt lên, hắn sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm, hắn không nghĩ tới, cái này cái thứ hai cung điện đáng sợ như vậy, vừa lên đến, liền thi triển phong lôi núi lửa bốn loại sức mạnh, mà lại mỗi một loại lực lượng, đều khủng bố tới cực điểm, màu đen phong bạo, giống là sinh mệnh tuyệt địa phong bạo, mà ngọn lửa màu trắng kia, có thể uy hiếp được linh hồn của hắn, về phần sơn mạch cùng lôi đình, đồng dạng cực kỳ đáng sợ, đổi thành bất kỳ một cái nào chân thần phía dưới cường giả, chỉ sợ đều chết chắc, thậm chí tiên điện kia truyền nhân đều không nhất định có thể ngăn cản được. Nhưng mà Lâm Hiền lại là lạnh hừ một tiếng, phong lôi núi lửa mạnh hơn, có thể mạnh đến mức qua lục đạo luân hồi sao? Hắn luân hồi mát tách ra cực kỳ kinh khủng quang mang, sau đó sáu đạo thế giới ra hiện tại bên cạnh hắn, vừa mới bắt đầu chỉ là cái bóng hư ảo, nhưng mà theo Lâm Hiền kéo dài thi triển luân hồi mát, cái này sáu đạo thế giới trở nên càng ngày càng chân thực, cuối cùng phảng phất diễn hóa thành thế giới chân chính. Hắn cứ như vậy quét ngang thiên địa, chung quanh những người kia nhìn thấy một màn này thời điểm đều kinh ngạc đến ngây người. Trời xanh nha, trong truyền thuyết sáu đạo thật xuất hiện sao? Vô số người đều mong đợi. Tần Không Viêm thì là cười, vô dụng, ta phong lôi núi lửa bốn loại sức mạnh được xưng là tứ cực, lai lịch của bọn nó vô cùng khủng bố, viễn siêu tưởng tượng của ngươi. Lấy ngươi trước mắt chỗ thi triển sáu cỗ lực lượng là không cách nào chống lại bọn chúng, vẫn lạc tại tứ cực phía dưới, ngươi đủ để tự ngạo. Lâm Hiền nghe xong lại là khẽ lắc đầu, hắn lạnh giọng nói, ngươi quá coi thường ta lục đạo luân hồi, bằng vào ta thực lực trước mắt muốn phá ngươi tứ cực lực lượng dễ như trở bàn tay, chỉ bằng ngươi? Tần Không Viêm lông mày thật chặt nhăn lại, hắn tứ cực lực lượng là đáng sợ cỡ nào, đối phương vậy mà như thế xem nhẹ, không thể tha thứ. Hắn lạnh hừ một tiếng, vung tay lên, phong lôi núi lửa bốn loại sức mạnh nhanh chóng lao đến, thiên địa oanh minh, hư không vỡ vụn, phảng phất ung dung vạn cổ đều muốn hóa thành cho tàn. Lâm Hiền thì là toàn lực thi triển lục đạo luân hồi, đáng sợ luân hồi chi lực càn quét bát phương, cùng đối phương tứ cực lực lượng chống lại, oanh minh âm thanh âm vang lên, tứ cực lực lượng bộc phát, một nháy mắt liền đem lục đạo luân hồi nuốt mất, thậm chí kia sáu cái thế giới đều kịch liệt lay động, phía trên xuất hiện vết rách. Còn lại mấy cái bên kia người nhìn thấy một màn này đều kinh hô lên, xong, lục đạo luân hồi thật không phải là đối thủ, tứ cực lực lượng thật đáng sợ, siêu việt hết thảy. Triệu hoán luân hồi kiếm, Lâm Hiền quát lạnh một tiếng, sáu đạo thế giới tách ra vô cùng kinh khủng quang mang, ngưng tụ hình thành một đạo kiếm ảnh, đạo này kiếm ảnh thật là thật đáng sợ, thật đáng sợ. Nó vừa rơi xuống đến liền xuất hiện một đạo cực kỳ đáng sợ vết rách, tất cả mọi người linh hồn tại thời khắc này kịch liệt run rẩy lên. Thiên hạ năm kiếm một trong luân hồi kiếm xuất hiện sao? Chỉ là huyễn ảnh, không làm gì được ta. Tần Không Viêm thần sắc thong dong chi cực, luân hồi kiếm lại như thế nào? Hắn y nguyên không e ngại, nó không chỉ có riêng là huyễn ảnh. Lâm Hiền đằng không mà lên, mắt bên trong bay ra hai đạo luân hồi kiếm mảnh vỡ dung hợp tại luân hồi huyễn ảnh bên trong. Sau một khắc, hắn nhô ra một cái đại thủ bắt lấy luân hồi kiếm huyễn ảnh. Đây là hắn lần thứ nhất ra tay nắm lấy luân hồi kiếm, trước kia hắn chỉ là cách không khống chế luân hồi kiếm chém xuống, bây giờ Lâm Hiền tu vi tăng lên đạt tới thông thần trải qua trung kỳ, hắn đối với luân hồi kiếm trưởng khống tiến thêm một bước, một kiếm nơi tay, Lâm Hiền cảm nhận được vô biên luân hồi lực lượng vờn quanh tại bên cạnh nàng, hắn phảng phất hóa thành sáu đạo chi chủ, lục đạo luân hồi trảm gầm lên giận dữ. Lâm Hiền ngửa mặt lên trời gào thét, hung hăng huy động luân hồi kiếm huyễn ảnh, giữa thiên địa một đạo đáng sợ kiếm khí rơi xuống. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thẳng hướng tứ cực, hư không phảng phất vỡ vụn, oanh minh thanh âm truyền đến phía trước, bộc phát ra tựa là hủy diệt quang mang. Lần này công kích thật là thật đáng sợ, có thể nói là khủng bố tới cực điểm. Bầu trời phảng phất hoàn toàn vỡ vụn, thiểm điện bay múa, hóa thành vô số cuồng xa, càn quét bát phương, chung quanh huyết hải vờn quanh, phảng phất muốn nuốt hết vũ trụ. Đáng sợ hỏa diễm, diệt thế phong bạo, các loại thiên địa dị tượng cùng một chỗ bộc phát, đây là tứ cực lực lượng, đáng sợ tới cực điểm, vô số lục địa thần tiên, hận không thể đều nhanh quỳ rạp xuống đất, cỗ lực lượng này quá cường đại, nhưng mà, như thế lực lượng kinh khủng, lại tại một dưới thân kiếm, nhanh chóng vỡ nát dập tắt, luân hồi kiếm chém xuống đến thời điểm, như cùng một đầu luân hồi chi luân, quét ngang bát hoang, nó chảm diệt màu đen phong bạo, vỡ vụn đầy trời huyết hải, phong lôi núi lửa, tứ cực lực lượng căn bản không làm gì được đối phương. Tần Không Viêm thấy cảnh này thời điểm, đồng dạng biến sắc. Chương 7150, sáu đạo, Tần Không Viêm vô cùng chấn kinh, hắn không nghĩ tới, hắn đánh ra tứ cực lực lượng, vậy mà đều không làm gì được đối phương, đáng ghét, ta không tin, tứ cực hợp nhất, gầm lên giận dữ, phong lôi núi lửa bốn loại sức mạnh, bắt đầu ở trong thiên địa dung hợp, Lâm Hiên trong mắt, bộc phát ra lạnh thấu xương quang mang, luân hồi càn khôn, chảm, lại là một kiếm chảm ra ngoài, giữa thiên địa, một mảnh trắng xóa, cái gì đều không nhìn thấy, chỉ có đầy trời tiếng oanh minh vang lên, chung quanh những người kia, phát như điên lui lại, bọn hắn ngẩng đầu nhìn trời. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, không biết kết quả đến tột cùng thế nào rồi. Thẳng đến qua rất lâu, phía trước kia tựa là hủy diệt khí tức, mới chậm rãi biến mất. Mọi người trông thấy Lâm Hiên đứng ở nơi đó, trong tay luân hồi kiếm huyễn ảnh, đã biến mất không thấy gì nữa. Liền ngay cả luân hồi mắt, cũng là chậm rãi nhắm lại. Vừa rồi một kiếm kia, tiêu hao hắn quá nhiều sáu cỗ lực lượng. Hắn sắc mặt tái nhợt, khí tức yếu rất nhiều. Bất quá, hắn cũng không có thụ quá nhiều tổn thương. Chung quanh những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm đều kinh hô lên. Lâm Vô Địch còn sống, kia Tần Không Viêm đâu? Bọn hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hư giữa không trung, cửu cung chi trận vẫn còn, nhưng mà, Tần Không Viêm thân ảnh, sớm đã biến mất không thấy gì nữa, này sao lại thế này? Chẳng lẽ, Tần Không Viêm vẫn lạc sao? Không thể nào, nếu là hắn chết rồi, kia cửu cung chi trận, hẳn là cũng biến mất nha, cửu cung chi trận vẫn còn, hắn hẳn là còn sống, thế nhưng là, hắn ở đâu nha? Chung quanh những cái kia lục địa thần tiên, nhanh chóng tìm kiếm, Tần Quảng Thành, Vô Song tiên tộc người. Cũng là ánh mắt như lửa, nhìn hướng bốn phía, nhưng mà, bọn hắn đều không nhìn thấy Tần Không Viêm thân ảnh, cái này để bọn hắn sắc mặt rất là khó coi, nhất là Tần Quảng Thành người, càng là trong lòng cuồng loạn, chẳng lẽ đối phương thật chết rồi, bại, bọn hắn Tần Quảng Thành lại bại, liền thi triển cường đại như vậy cửu cung chi trận, Tần Không Viêm đều lạc bại, xem ra, chân thần phía dưới, thật không ai có thể làm gì được Vô Địch, thế nhưng là, chân thần không thể tùy tiện xuất thủ nha, được rồi, chúng ta trở về bàn bạc kỹ hơn đi, nói không chừng. Có thể phái một tôn chân thần đến ám sát hắn, Vô Song tiên tộc người bên kia, nghiến răng nghiến lợi, Tần Quảng Thành người thì là sắc mặt trắng bệch, bọn hắn hiện tại hận không thể lập tức đào tẩu, bọn hắn phát hiện, Lâm Hiên ánh mắt đã tiếp cận bọn hắn, đối phương muốn xuất thủ, bọn hắn nhưng ngăn cản được sao? Luân hồi kiếm, không nghĩ tới, người vậy mà có thể thi triển đến loại tình trạng này. Thật là làm cho ta ngoài ý muốn, hư giữa không trung, đột nhiên vang lên một đạo dữ tợn thanh âm, chung quanh những người kia kinh hô, Tần Không Viêm còn sống. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy một thân ảnh đi ra, đạo thân ảnh này có một ít chật vật, trên thân mang thương, sắc mặt tái nhợt, chính là Tần Không Viêm, đối phương tụ thương, tứ cực lực lượng bị chảm diệt, Tần Không Viêm nhận phản phệ, sắc mặt hắn không còn bình tĩnh nữa, biến đắc hữu ta dữ tợn, hắn thực tế không nghĩ tới, đối phương vậy mà có thể phá mất hắn tứ cực lực lượng. Tiểu tử, ngươi muốn trả giá đắt, Tần Không Viêm trong mắt, hiển hiện sát ý lạnh như băng, hừ, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, ta nói, ngươi không phải là đối thủ của ta. Cửu cung chi trận, còn có cái gì uy lực, đều thi triển đi ra đi, ngươi sẽ kiến thức đến, ngươi sẽ trả giá đắt, Tần Không Viêm con mắt đều đỏ, vung tay lên, cửu cung chi trận, tòa thứ ba cung điện chậm rãi mở ra, cũng không có cái gì lực lượng lập tức bay ra ngoài. Chung quanh những người kia đều mười phần hiếu kỳ, ám hồng thần long bọn hắn, cũng là cẩn thận nhìn lại, trước hai cái cung điện mang lực lượng, cực kỳ đáng sợ, cái này để bọn hắn biết cái này chín cái cung điện, đều có được lực lượng kinh thiên động địa, không biết cái thứ ba cung điện lực lượng, là cái gì. Lâm Hiên đồng dạng nhíu mày, mặc dù không có có đồ vật gì xuất hiện, hắn cảm giác, hắn cửu dương thần thể lắc lư một cái, tựa hồ đang run rẩy, cái này quá bất khả tư nghị, lại có đồ vật có thể để cho thân thể của hắn run rẩy. Đến tột cùng là cái gì? Hắn nhìn về phía tòa thứ ba cung điện, hắn phát hiện tại, bên trong tựa hồ có một tôn thần ảnh, một tôn thân ảnh khổng lồ, còn lại mấy cái bên kia người, cũng là kinh hô lên, chân thần tử thân thể run rẩy, hắn sắc mặt trắng bệch, đáng chết, chuyện gì xảy ra, vì sao ta như thế bất an? Vô Song tiên tộc, Lục Vô Song, Thẩm Tịnh Thu bọn hắn, đồng dạng cảm nhận được thân thể có chút đung đưa, đây là tình huống như thế nào? Bọn hắn cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh, không chỉ là bọn hắn, trời đêm thần tộc, Tần Quảng Thành, thậm chí cái khác những cái kia, lục địa thần tiên, đều hoàn toàn biến sắc, có người có thể uy hiếp được bọn hắn, cái thứ ba trong cung điện đến tột cùng là cái gì lực lượng? Những đệ tử trẻ tuổi kia xác thực kinh ngạc, Trương lão, ngươi làm sao rồi? Sư phó, vì sao ta cảm nhận được ngươi như thế hoảng sợ? Ta cái gì đều không có cảm nhận được, đây không có khả năng đi, những cái kia lục địa thần tiên nghe xong cũng là sắc mặt đại biến. Bọn hắn những này lục địa thần tiên, đều nhanh dọa chết rồi, thế nhưng là đệ tử của bọn hắn, vậy mà một chút sự tình cũng không có, quá bất khả tư nghị, đến tột cùng là cái gì lực lượng, vì sao ta không cảm giác được. Cóc cũng là vẻ mặt nghi hoặc, hắn nói, nếu không ta xuất thủ diệt hắn, đừng làm ẩu, ám hồng thần long dùng long chảo đè lại Cóc, lông mày nhíu chặt lên, cỗ lực lượng này tựa hồ chỉ uy hiếp lục địa thần tiên. Người không cảm giác được uy hiếp, Là bởi vì ngươi quá yếu, chẳng lẽ là vật kia? Vô Song tiên tộc mấy cường giả sắc mặt đại biến, trong đó có một tên trưởng lão kinh hô nói, trong truyền thuyết cái chủng loại kia côn trùng, hắn chẳng lẽ còn sống? Trưởng lão, đến tột cùng là cái gì? Lục Không Hoa bọn người nghi hoặc, Thẩm Tịnh Thu cũng là hiếu kỳ, hắn hỏi thăm trong đầu Mây Xanh, Mây Xanh nói, ngươi nhưng phải cẩn thận, ta không nghĩ tới ở đây lại còn có thể xuất hiện phệ thần trùng. Phệ thần trùng là cái gì a? Thẩm Tịnh Thu nghi ngờ hỏi, Mây Xanh thanh âm vô cùng ngưng trọng, đây là một loại phi thường cổ lão thần trùng, loại này côn trùng, cái gì đều không ăn, chỉ ăn lục địa thần tiên thân thể, hắn lấy thần làm thức ăn. Cái gì? Chỉ ăn lục địa thần tiên? Thẩm Tịnh Thu nghe xong mặt mũi tràn đầy chấn kinh, bên cạnh, Vô Song tiên tộc những thiên tài kia cũng đều kinh hô lên. Vậy mà là khủng bố như vậy côn trùng, khó trách lục địa thần tiên phía dưới người không cảm ứng được uy hiếp, bởi vì bọn hắn ngay cả trở thành đồ ăn tư cách đều không có nha. Vô Song tiên tộc cái này tôn trưởng lão, thần sắc ngưng trọng, nói, không biết, cái này Tần Không Viêm có mấy cái phệ thần trùng, nếu là một con còn tốt, chúng ta có thể thừa dịp đối phương công kích Lâm Vô Địch thời điểm đào tẩu. Nếu là nhiều đến mấy cái, kia đoán chừng chúng ta đều gặp nguy hiểm, hắn còn dám công kích chúng ta. Lục Không Hoa biến sắc, ai biết được, trong truyền thuyết phệ thần trùng ăn lục địa thần tiên, cái nào lục địa thần tiên huyết mạch thể phách càng mạnh, hắn liền càng ăn cái kia. Cái này Lâm Vô Địch là thần thể, khẳng định sẽ bị cái thứ nhất công kích, thế nhưng là chúng ta tiên tộc huyết mạch đồng dạng cường đại. Phệ thần trùng nếu như ra, khẳng định sẽ để mắt tới chúng ta, lui, tranh thủ thời gian lui. Vô Song tiên tộc người trưởng lão này một bên nói, lấy một bên hoảng sợ lui lại. Trời đêm thần tộc, cùng với khác những cái kia lục địa thần tiên, nghi hoặc vô cùng, cuối cùng là cái gì? Lúc này, chân thần tử kinh hô một tiếng, chẳng lẽ hắn là trong truyền thuyết phệ thần trùng? Người vậy mà có được loại vật này? Chương 7151, thôn phệ, thần thể, phệ thần trùng là cái gì? Nghe tới chân thần tử kinh hô, vô số người kinh ngạc, bọn hắn có không ít người đều chưa nghe nói qua, những cái kia lục địa thần tiên một giải thích, những người khác đều hiểu, sắc mặt của bọn hắn, cũng là trở nên tái nhợt, phệ thần trùng. Chuyên môn ăn lục địa thần tiên côn trùng, lục địa thần tiên đáng sợ cỡ nào, bây giờ lại thành làm thức ăn, cái này phệ thần trùng, đến đáng sợ đến mức nào? Cái khác những cái kia lục địa thần tiên, mặt đều lục, hận không thể xoay người bỏ chạy, ngược lại là lục địa thần tiên những đệ tử kia, ngược lại là thở dài một hơi, bọn hắn không có nguy hiểm tính mạng, bất quá, trường bối của bọn hắn sư tôn, chỉ sợ sẽ phải gặp nạn, sư phó, nếu không chúng ta đi nhanh lên đi. Đúng nha, sư phó, tuyệt thế đại chiến mặc dù mấy trăm vạn năm khó gặp, thế nhưng là cùng so sánh, còn là sinh mệnh càng quan trọng nha. Mấy cái lục địa thần tiên, nhìn thoáng qua đồ đệ của mình, hài lòng gật đầu, bọn hắn nếu là hiện tại xoay người rời đi, sẽ rất mất mặt, dù sao đến bọn hắn tình trạng này, bị dọa đi, nếu là nói ra, đoán chừng sẽ trở thành trò cười. Bọn hắn đồ đệ kiểu nói này, liền tương đương với cho bọn hắn một bậc thang nha. Mấy cái lục địa thần tiên đang chuẩn bị rời đi, nhưng mà, phía trước cái thứ ba trong cung điện, nhưng lại có mấy thân ảnh bay ra, tốc độ bọn họ nhanh vô cùng. Nháy mắt liền tới đến hư giữa không trung, cái này mấy thân ảnh, mỗi một cái đều có cái bàn lớn như vậy, trên thân lân phiến, nở rộ băng lãnh quang huy, liền phảng phất tuyệt thế thần như sắt thép, cánh của bọn nó múa, phát ra thanh âm như sấm, con mắt phảng phất huyết hải, để người liếc mắt một cái, liền cảm nhận được tuyệt vọng, nhất là hàm răng của đối phương, tuyệt đối so thần binh lợi khí còn kinh khủng hơn, bởi vì cái này răng, có thể cắn nát lục địa thần tiên thân thể, phệ thần trùng, bọn chúng ra, mà lại không phải một cái. Xung quanh những cái kia lục địa thần tiên đều tuyệt vọng, bọn hắn nhìn một chút, hết thảy 5 cái, làm sao sẽ nhiều như thế? Vô Song tiên tộc kia tôn trưởng lão cũng là điên, phải biết, đây chính là đồ vật trong truyền thuyết nha, một cái phệ thần trùng liền có thể để không ít lục địa thần tiên cảm nhận được tuyệt vọng, cái này 5 cái cùng lúc xuất hiện, xung quanh những này lục địa thần tiên, đoán chừng phải có hơn phân nửa vẫn lạc, theo lý thuyết, phệ thần trùng loại vật này cũng sớm đã tuyệt tích, không có khả năng lại xuất hiện, cho dù có cũng không có khả năng xuất hiện nhiều như vậy đi. Vô Song tiên tộc những đệ tử trẻ tuổi kia cũng là dọa sợ, bọn hắn có mặc dù không phải lục địa thần tiên, thế nhưng là bọn hắn có được tiên tộc huyết mạch nha, nếu như bị đối phương để mắt tới, bọn hắn liền chết chắc. A, không đúng, Thu Nhi, trước đừng trốn đi, bọn chúng cũng không phải thật sự là phệ thần trùng. Đột nhiên lúc này, Thẩm Tịnh Thu trong đầu Mây Xanh kinh ngạc một tiếng, Thanh Vân tỷ tỷ, ngươi nói là thật sao? Thẩm Tịnh Thu đồng dạng kinh ngạc vô cùng, không phải chân chính phệ thần trùng. Đó là vật gì? Mây Xanh nhô ra một tia lực lượng, hướng phía trước dò xét, theo rồi nói ra, xem ra, là phệ thần trùng hậu đại, có được phệ thần trùng bộ phận huyết mạch, nhưng là, uy lực không kịp chân chính phệ thần trùng, ta đã nói rồi, cái này Tần Quảng Thành lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng, lập tức xuất ra nhiều như vậy phệ thần trùng. Thanh Vân cười lạnh một tiếng, xem ra, thứ ba trong cung điện, tôn kia thân ảnh khổng lồ, mới thật sự là phệ thần trùng, mà mấy cái này chỉ là có được vệ thần trùng huyết mạch hậu đại mà thôi. Thì ra là thế, Thẩm Tịnh Thu nghe xong, thở dài một hơi, mặc dù y nguyên vô cùng kinh khủng, nhưng là, cũng không phải là không có cách nào đối phó, nghĩ đến, Lâm Hiên ca ca hẳn là có biện pháp. Phía trước kia năm cái vệ thần trùng bay ra, múa cánh, con mắt đỏ ngầu, nhìn về phía, bốn tuần, Tần Không Viêm trong tay, xuất hiện một cây cây sáo, rất nhanh, một cỗ cổ quái thanh âm thần bí truyền ra, năm cái vệ thần trùng nghe được thanh âm này, trong hai mắt đỏ như máu, lập tức bộc phát ra điên cuồng quang mang, bọn chúng không còn nhìn về phía bốn tuần, mà là cùng một chỗ nhìn chăm chú về phía trước. Ánh mắt của bọn nó, rơi vào Lâm Hiên trên thân, sau đó, nhanh chóng lao đến, lại có thể khống chế. Cái khác những cái kia lục địa thần tiên, nhìn thấy một màn này thời điểm, kinh hô một tiếng, truyền thuyết vệ thần trùng, phi thường khủng bố, không người có thể trưởng khống, không nghĩ tới, Tần Không Viêm đáng sợ đến tình trạng như thế sao? Cái này Lâm Hiên muốn làm sao ngăn cản đâu? Đối phương chết chắc, vô số đạo tiếng thốt kinh ngạc vang lên, Lâm Hiên đồng dạng lông mày chăm chú nhăn lại, vệ thần trùng, hừ, ta đều muốn nhìn, ngươi có thể hay không cắn nuốt ta? Lâm Hiên một quyền liền đánh ra, đánh vào vệ thần trùng trên thân, phát ra chấn thiên thanh âm. Lâm Hiên kinh ngạc vô cùng, hắn phát hiện, kia côn trùng bay rớt ra ngoài, bất quá, trên thân cũng không có vỡ vụn, thật mạnh phòng ngự, cái này côn trùng cũng không lớn, nhưng là, trên thân lại che kín lân phiến, dưới ánh mặt trời, lóe ra băng lãnh quang huy, bị đánh bay phệ thần trùng, lung lay thân thể, vuốt cánh, lần nữa lao đến, trong ánh mắt của nó, lấp lóe quang mang càng thêm đáng sợ, hàm răng của nó, tương hỗ va chạm, phát ra như kim loại thanh âm, nó nhanh chóng phóng tới Lâm Hiên, cắn về phía Lâm Hiên cánh tay. Keng keng keng, hỏa tinh bay múa, Lâm Hiên đồng dạng là thần thể, thể phách cường đại, không e ngại lục địa thần tiên công kích, nhưng mà, cái này vệ thần trùng răng, thật là thật đáng sợ, để Lâm Hiên thần thể, đều hơi rung nhẹ, cút cho ta, Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa đem cái này một con vệ hồn trùng đánh bay. Còn lại mấy cái, cũng là đập cánh, nhanh chóng lao đến, bọn chúng quần công, phảng phất muốn đem Lâm Hiên thần thể, xé thành mảnh nhỏ, Lâm Hiên đánh ra cửu dương thần hỏa, đem vệ thần trùng bao phủ. Ngập trời thần hỏa, chán phóng tựa là hủy diệt khí tức, mấy cái vệ hồn trùng tại thần hỏa bên trong lăn lộn, cái này thần hỏa cực kỳ đáng sợ, lại không cách nào xé mở thân thể của bọn nó, bọn chúng lần nữa vỗ cánh, bay khỏi thần hỏa, bay về phía Lâm Hiên, khủng bố như vậy, chung quanh những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, đều kinh hô lên, Lâm Hiên thực lực là cường đại cỡ nào, bọn hắn thế nhưng là biết đến, liên thông thần cảnh hậu kỳ, cũng không là đối thủ, nhưng là bây giờ, cái này mấy con côn trùng, lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Cái này để bọn hắn cảm nhận được không thể tưởng tượng nổi. Không hổ là trong truyền thuyết, có thể thôn phệ lục địa thần tiên côn trùng, quả nhiên đủ mạnh, ha ha, cái này Lâm vô địch chết chắc. Trời đêm thần tộc người cười, Tần Quảng Thành người cũng đều thở dài một hơi, cuối cùng có thể giải quyết tôn này tuyệt thế đại địch. Lâm Hiên lại lạnh hừ một tiếng, cái gì phệ thần trùng, nhìn ta diệt ngươi, trong mắt của hắn bộc phát ra cực kỳ lạnh thấu xương quang mang, kiếm ra như rồng, đại long kiếm uy lực bạo phát ra, không gì không phá lực lượng. Phối hợp với Chu Tiên kiếm, hung hăng chém về phía một con phệ thần trùng, cái này phệ thần trùng bị chém trúng về sau, vậy mà phát ra trầm thấp gầm rú thanh âm, thân thể của nó bay rớt ra ngoài, tại trên người nó xuất hiện một chút nhỏ bé vết rách, còn chưa chết sao? Chung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người, ngay cả Đại Long kiếm lực lượng đều không làm gì được đối phương sao? Lâm Hiên nhưng không tin, hắn xuất thủ lần nữa, từng đạo thông thiên kiếm khí từ trên trời giáng xuống, thẳng hướng cái này phệ thần trùng, rất nhanh, khí như biển đem đối phương triệt để bao phủ. Chương 7152, tiến vào cửu cung, ngập trời kiếm khí đem một con phệ thần trùng cho bao phủ, chờ kiếm khí biến mất thời điểm, con kia phệ thần trùng vỡ vụn thân thể, từ trên bầu trời rớt xuống, tươi máu nhuộm đỏ thiên địa, người chung quanh nhìn thấy một màn này thời điểm, đều kinh ngạc đến ngây người, trời xanh nha, Lâm vô địch vậy mà giết một con phệ thần trùng, quá bất khả tư nghị, gia hỏa này vẫn là người sao? Vô Song tiên tộc những thiên tài kia sắc mặt tái nhợt, bọn hắn nhìn về phía Lâm Hiên thời điểm, ánh mắt bên trong mang theo hoảng sợ, đây không có khả năng a. Tần Quảng Thành những cái kia lục địa thần tiên, đều điên, trong truyền thuyết vệ thần trùng, không phải vô cùng cường đại, chuyên ăn lục địa thần tiên sao? Làm sao lại bị lục địa thần tiên chém giết đâu? Bọn hắn đều nhìn về phía Tần Không Viêm, chỉ thấy Tần Không Viêm lông mày thật chặt nhăn lại, nhưng là, cũng không có bao nhiêu hốt hoảng thần sắc, hắn lạnh giọng nói, Đại Long kiếm quả nhiên đủ mạnh, có thể đem cái này con côn trùng chém giết. Ta phải nói cho ngươi, thật đáng tiếc, cái này không phải chân chính vệ thần trùng, bọn chúng chỉ là vệ thần trùng hậu đại, có được bộ phận vệ thần trùng huyết mạch mà thôi, cho nên, chém giết nó, không có gì đáng giá kiêu ngạo. Tần Không Viêm tiếp tục thi triển tiếng địch, từ thứ ba cái trong cung điện, lại bay ra mười mấy thân ảnh, hết thảy 20 con vệ hồn trùng hậu đại, khu khiến cho chúng nó, phô thiên cái địa thẳng hướng Lâm Hiên, đại chiến bộc phát, cái này 20 con phệ thần trùng, thần thông bình thường lực lượng rất khó làm bị thương, chỉ có đại long kiếm lực lượng mới có thể uy hiếp được bọn chúng. Chung quanh những người kia khẩn trương quan chiến, mặc dù chỉ là phệ thần trùng hậu đại, nhưng là đồng dạng cực kỳ đáng sợ, đoán chừng như thế một đám bay tới, những này lục địa thần tiên cũng được vẫn lạc. Càng quan trọng chính là những này phệ thần trùng phòng ngự thật đáng sợ, thần thông bình thường tiên pháp căn bản không đả thương được đối phương. Lâm Hiên mặc dù có được đại long kiếm, thế nhưng là thi triển đại long kiếm cần tiêu hao quá nhiều lực lượng, Lâm Hiên có thể chống đỡ bao lâu đâu. Lâm Hiên thi triển lưỡng nghi kiếm trận chống lại, đồng thời hắn lần nữa mở ra luân hồi mắt, sáu đạo chi quang thẳng hướng phía trước, luân hồi thiên đạo, bàn tay đáng sợ rơi xuống, bao phủ những này phệ thần trùng. Hắn muốn trấn áp những này phệ thần trùng linh hồn. Liên quan tới phệ thần trùng truyền thuyết, Lâm Hiên cũng nghe đến, có thể thôn phệ lục địa thần tiên, đây tuyệt đối là đáng sợ vô cùng thần trùng nha. Nếu như hắn có thể có được, đến lúc đó đem thứ này ném tới vĩnh hằng chi địa, tuyệt đối có thể trọng thương Bỉ Ngạn, lục đạo luân hồi lực lượng áp chế những này phệ thần trùng linh hồn. Những này phệ thần trùng phát ra không cam lòng giống lên một tiếng, bọn chúng trong mắt huyết sắc quang mang không ngừng bộc phát. Hậu phương Tần Không Viêm tựa hồ cũng phát hiện điểm này, hắn lạnh hừ một tiếng, cây sáo thanh âm lần nữa biến hóa, thanh âm kia phảng phất muốn đâm thủng bầu trời. Lâm Hiên đã sớm chuẩn bị thái cực một kiếm chặt đứt thiên địa, chảm diệt những này tiếng địch. Sau đó Lâm Hiên đánh ra một chương thái cực đồ, đem cái này 20 mấy cái phệ hồn trùng hoàn toàn cũng bao phủ. Chương này thái cực đồ chẳng những mang theo âm dương lực lượng, đồng dạng mang theo đại long kiếm không gì không phá lực lượng, căn bản không sợ những này phệ thần trùng phản kích. Trấn áp những này phệ thần trùng về sau, Lâm Hiên vung tay lên, thái cực đồ chậm rãi thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một chương lớn chừng bàn tay thần đồ, bay vào đến Lâm Hiên trong tay áo. Nhìn thấy một màn này thời điểm, chung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người. Trời xanh nha, Lâm vô địch đem những này phệ thần trùng thu sạch đi rồi sao? Muốn làm gì nha? Chẳng lẽ hắn muốn thu phục phệ thần trùng? Nghĩ đến loại khả năng này, Vô Song tiên tộc, Tần Quảng Thành, Trời Đêm thần tộc nhóm cường giả, mặt của bọn hắn đều lục. Cái này nếu là âm thầm đánh lén, bọn hắn làm sao ngăn cản? Đáng chết, cái này Tần Không Viêm cũng quá không đáng tin cậy đi. Hắn phệ thần trùng, làm sao có thể bị Lâm Hiên cướp đi đâu? Ngươi ngược lại là phản kích nha. Tần Không Viêm đồng dạng sắc mặt đại biến, nói thật, hắn cũng không nghĩ tới, Lâm Hiên lại có thể trấn áp hắn những này phệ thần trùng. Hắn thấy, Lâm Hiên coi như có được đại long kiếm hồn, thế nhưng là, cũng vô pháp kéo dài thi triển đại long kiếm lực lượng. Mà hắn, lại có thể một mực thôi động phệ thần trùng công kích. Này dài kia tiêu, đến lúc đó, cái này Lâm vô địch không có lực lượng, liền là đối phương tử kỳ, nhưng đúng vậy a, hắn nơi nào muốn lấy được, đối phương thần lực liên tục không ngừng, vô cùng vô tận, đại long kiếm khí, tầng tầng lớp lớp, cuối cùng, vậy mà hình thành một phương kiếm vực, bao phủ những cái kia phệ thần trùng hậu đại, đáng ghét, Tần Không Viêm con mắt đều đỏ, hắn lần nữa thôi động thứ nhất cung điện, cùng thứ hai cung điện lực lượng, thẳng hướng Lâm Hiên, hắn tuyệt đối không cho phép, đối phương đem đám côn trùng này mang đi. Mặc dù cũng không phải thật sự là phệ thần trùng, thế nhưng là, bên trong xác thực có được phệ thần trùng huyết mạch nha. Nếu quả thật để thần vực nghiên cứu ra được cái gì, vậy coi như phiền phức. Lâm Hiên nhanh như thiểm điện, trong tay thần kiếm không ngừng vung vẩy, đối kháng thứ nhất thần điện cùng thứ hai lực lượng thần điện. Hắn thong dong ứng đối, không chút phí sức, đột nhưng lúc này, tại thứ ba cái trong cung điện, lại vang lên một đạo thanh âm trầm thấp, bên trong tôn kia quái vật khổng lồ, tựa hồ muốn ra, tất cả mọi người chỉ cảm thấy thân thể đung đưa kịch liệt, đây mới thực sự là phệ thần trùng, chẳng lẽ nó muốn ra sao? Không ít lục địa thần tiên đều dọa sợ, Lâm Hiên cũng cảm giác cửu dương thần thể nhận áp chế, hắn cũng là nháy mắt vậy mà định tại trong giữa không trung. Hắn mặt mũi tràn đầy rung động, thật đáng sợ nha, đang nghĩ dùng đại long kiếm hồn đến chảm diệt cỗ này áp chế thời điểm, thứ hai trong cung điện, những cái kia màu đen phong bạo từ bốn phương tám hướng thổi đi qua, đem Lâm Hiên thổi tới thứ ba cung điện. Oanh một tiếng, hắn tiến vào thứ ba trong cung điện. Nhìn thấy một màn này thời điểm, vô số người đều kinh ngạc đến ngây người, không tốt, góc bọn hắn sắc mặt đại biến, cứ như vậy, liền trực tiếp đối mặt chân chính phệ thần trùng, kia nguy hiểm, đem gấp trăm lần tăng lên, ha ha ha ha, tiểu tử này chết chắc. Tần Quảng Thành những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm đều cười, chân chính phệ thần trùng, đây chính là vô cùng kinh khủng tồn tại, cái này Lâm vô địch, tuyệt đối ngăn cản không nổi. Lâm Hiên tiến vào thứ ba trong cung điện, lập tức cảm nhận được áp lực cực lớn, thân thể của hắn phảng phất muốn vỡ vụn. Thể nội thần huyết đều cứng đờ, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đem đại long kiếm lực lượng thi triển đến cực hạn, long hình kiếm khí bao phủ thân thể của hắn, để ngăn cản cỗ này áp lực, hắn nhanh chóng lùi về phía sau, nhưng mà lúc này, một cái móng vuốt lại là rơi xuống, trực tiếp đem thứ ba cung điện cửa điện chặn lại, Lâm Hiên đường lui bị phong kín. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng về phía trước, kia là một tôn như núi cao thân ảnh, đen nhánh vô cùng, trên thân lân phiến càng là lóe ra băng lãnh quang mang. Cảm giác này so trước đó những cái kia phệ thần trùng hậu đại khủng bố hơn nhiều. Đây là một cái chân chính phệ thần trùng. Nhìn tu vi của đối phương, đồng dạng là lục địa thần tiên cấp bậc. Đối phương cặp mắt kia băng lãnh vô tình nhìn xuống Thương Sinh, phảng phất Lâm Hiên chính là một đống mỹ thực. Cặp kia con mắt màu đỏ ngòm càng là như là hai cái huyết sắc hổ phách, mang theo sát khí ngập trời. Phệ thần trùng khí tức trên thân phi thường đáng sợ, tôn này phệ thần trùng chỉ sợ tại năm đó nếm qua không chỉ một vị lục địa thần tiên. Kia cỗ sát ý đủ để cho bất luận cái gì lục địa thần tiên nháy mắt sụp đổ. Chương 7153, chân thần cũng vô pháp áp chế tồn tại. Nhìn về phía đối phương con mắt màu đỏ ngòm thời điểm, Lâm Hiên chỉ cảm thấy linh hồn phảng phất muốn bị xé nát. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, mở ra luân hồi mắt, sáu đạo thế giới vờn quanh ở bên cạnh hắn tiến hành ngăn cản, triệu hoán luân hồi kiếm. Lâm Hiên không chút do dự nháy mắt triệu hồi ra luân hồi ở giữa huyễn ảnh. Hắn muốn giết tôn này phệ thần trùng, thứ này uy hiếp quá lớn, đối phương sống vô tận tuế nguyệt, lại là lục địa thần tiên, hắn căn bản là không có cách áp chế đối phương, chẳng bằng đem nó chém giết, đem thi thể mang về. Giữa thiên địa, một tôn kiếm ảnh hiển hiện, mang theo ngập trời lực lượng, hướng phía trước hung hăng đánh tới. Kia phệ thần trùng lập tức liền giận, thân thể cao lớn lay động, hắn nó cũng cảm nhận được nguy cơ, không nghĩ tới, trước mắt đồ ăn, lại có thể uy hiếp được nó. Nó phát ra phẫn nộ tiếng gầm, toàn bộ cung điện cũng vì đó lay động. Phía ngoài những người kia khẩn trương nhìn hướng về phía trước, không biết tình huống thế nào rồi, Lâm vô địch sống hay chết đâu. Đột nhiên lúc này bọn hắn chỉ cảm thấy sáu đạo chi lực lần nữa bộc phát, đồng thời còn có một cỗ kinh khủng giống lên một tiếng truyền đến. Lâm vô địch tại cùng đối phương đại chiến, tất cả mọi người khẩn trương lên, có nó là Tần Quảng Thành những người kia. Bọn hắn nói Lâm vô địch có được thiên hạ năm trong kiếm, hai kiếm lực lượng, thực lực vô cùng đáng sợ, tôn kia phệ thần trùng không có vấn đề à, sẽ không lại bị trấn áp đi. Những người này rất lo lắng, nếu là tôn này phệ thần trùng lại bị Lâm vô địch mang đi, vậy sau này bọn hắn những này tiên môn người cũng không cần nghỉ ngơi, không biết lúc nào liền sẽ bị phệ thần trùng ăn hết. Tần Không Viêm phiết những người này một chút, lạnh giọng nói, thủ đoạn của ta há lại các ngươi có thể tưởng tượng. Phệ thần trùng thực lực không phải là các ngươi có thể hiểu được, nó sẽ không bị trấn áp, cũng sẽ không chết đi. Nói thật cho các ngươi biết đi, tôn này phệ thần trùng sống vô tận tuế nguyệt, năm đó nuốt mấy chục tôn lục địa thần tiên, trên thân huyết mạch vô cùng khủng bố, liền xem như chân thần xuất thủ cũng giết không được nó, đáng sợ như vậy. Tần Quảng Thành, tiên môn những cái kia lục địa thần tiên hít vào khí lạnh, ăn mười mấy cái lục địa thần tiên kia là cảnh tượng như thế nào, ngẫm lại cũng làm người ta tê cả da đầu. Đồng thời bọn hắn cũng yên tâm lại, cái này phệ thần trùng càng mạnh, Lâm vô địch liền càng nguy hiểm, có lẽ lần này đối phương thật chết chắc nữa nha. Thứ ba trong cung điện, phệ thần trùng cũng cảm nhận được nguy cơ, luân hồi kiếm lực lượng cực kỳ đáng sợ, nó cũng không dám khinh thường, nó hình thành một cơn gió lớn, muốn đem Lâm Hiên nuốt, đồng thời, ánh mắt nó bên trong, huyết sắc quang mang hiển hiện, hóa thành hai mảnh huyết sắc mây mù, ngăn tại đỉnh đầu của nó, đây cũng không phải bình thường mây mù, phệ thần trùng con mắt là huyết hồng sắc, cái này không chỉ là màu sắc khác nhau, mà là chân chính thần huyết, tôn này phệ thần trùng, nuốt mười mấy cái lục địa thần tiên thần huyết, đem những này thần huyết, toàn bộ luyện hóa, dung hợp tại trong ánh mắt, nó hình thành huyết sắc mây mù. Cực kỳ kinh khủng, có được mười mấy cái lục địa thần tiên huyết mạch, liền xem như đối mặt chân thần, nó cũng có tư cách tranh phong. Lâm Hiên bị kia cỗ lực lượng khổng lồ hút đi, hắn cách phệ thần trùng càng ngày càng gần, hắn đã có thể cảm thụ đến kia băng lãnh răng muốn đem thân thể của hắn cắn nát. Lâm Hiên gầm thét, trong tay xuất hiện lần nữa thất tinh chiến kiếm, song kiếm tề xuất, thẳng hướng hàm răng của đối phương. Đương đương đương, răng rác, kia răng bị thần kiếm đánh trúng, phát ra oanh minh thanh âm, thế nhưng là không có chút nào vỡ vụn, ngược lại, phệ thần trùng bắt đầu cắn hai thanh thần kiếm, phảng phất muốn đưa chúng nó cắn nát. Hai thanh thần kiếm lay động, phía trên phát ra đầy trời ánh lửa, giống như pháo hoa chói lọi. Lâm Hiên chỉ cảm thấy cánh tay lắc lư, cỗ lực lượng này quá mạnh, bàn tay của hắn đều nhanh vỡ ra. Cho ta chạm, hắn điên cuồng gầm thét, trên bầu trời luân hồi kiếm huyễn ảnh hung hăng chạm xuống dưới, thẳng hướng phệ thần trùng. Chỉ cần có thể đem đối phương linh hồn chém giết, một trận chiến này liền kết thúc. Huyết sắc mây mù phiêu miểu, bao phủ luân hồi kiếm huyễn ảnh, phía trên kia mang mấy chục loại thần tiên huyết mạch chi lực không ngừng bộc phát, rơi vào luân hồi kiếm huyễn ảnh phía trên, phát ra kinh thiên thanh âm. Trong lúc nhất thời, luân hồi kiếm huyễn ảnh lại bị ngăn trở, tốc độ của nó trở nên càng ngày càng chậm, nó ngừng tại trong giữa không trung. Làm sao có thể? Lâm Hiên nhìn thấy một màn này thời điểm mặt mũi tràn đầy chấn kinh, làm sao lại cái dạng này? Luân hồi kiếm huyễn ảnh là kinh khủng cỡ nào, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể ngăn cản, mà trước mắt tôn này phệ thần trùng vậy mà ngăn cản được, quá bất khả tư nghị đi. Kia phiến huyết sắc mây mù đến tột cùng là cái gì? sao thần khí còn kinh khủng hơn sao? Nhìn thấy Lâm Hiên kia biểu tình khiếp sợ, vệ thần trùng vậy mà chế giễu hai tiếng, tựa như là đang nói, con kiến nhỏ, chỉ bằng ngươi thủ đoạn, còn không cách nào dung chuyển ta. Sau đó, kia răng càng ngày càng sắc bén, phảng phất thật muốn đem Chu Tiên kiếm cắn nát, mà Lâm Hiên thân thể, lắc lư cũng càng ngày càng lợi hại, không bao lâu, hắn đem sẽ trực tiếp đối mặt cái này sắc bén răng. Không được, tuyệt đối không thể đủ bị động như vậy, Lâm Hiên trong mắt, hiện hiện một vòng điên cuồng, vận dụng đại long nhọn, mà lại là không tiếc bất cứ giá nào, âm dương chi lực, thần tiên chi lực, thể nội nhiều loại tuyệt học lực lượng, toàn bộ tràn vào đến trong tay phải, đồng thời, tại lòng bàn tay hiện ra đại long nhọn lực lượng, tuyên cổ chi mở ra, lực lượng vô tận, cho đại long kiếm hồn, bộc phát đi, Lâm Hiên tay phải, hung hăng đánh ra ngoài, một kích này, là hắn một kích mạnh nhất, hung hăng thẳng hướng vệ thần trùng thân thể, vệ thần trùng nguyên vốn khinh thường, thế nhưng là, khi một kích này đánh ở trên người hắn thời điểm, thân thể của hắn lập tức lắc lư, hắn phát ra phẫn nộ tiếng gầm, con mắt màu đỏ ngòm, bộc phát ra vô tận quang mang, hóa thành ngập trời huyết hải, hướng phía Lâm Hiên càn quét mà đi, thế nhưng là, đã muộn, Lâm Hiên một chưởng này, hung hăng đánh vào trên người đối phương lân phiến, nở rộ phù văn thần bí, tiến hành ngăn cản, giờ phút này lại phát ra răng rắc thanh âm, kia vô cùng cường đại lân phiến, vậy mà xuất hiện vết rách, Lâm Hiên bàn tay, hung hăng đâm vào đi vào, hống hống hống, vệ thần trùng phát ra điên cuồng tiếng gầm gừ, thân thể cao lớn, kịch liệt lay động, oanh một tiếng, Lâm Hiên bị đánh bay ra ngoài, hắn ven đường đụng nát vô số hư không, miệng lớn thổ huyết, cửu dương thần thể cũng là xuất hiện vết rách, vệ thần trùng điên cuồng gào thét, thân thể lắc lư, trước đó ngăn trở cửa điện bàn tay lớn kia trưởng, giờ phút này cũng là bay múa lên. Lâm Hiên nhìn thấy một màn này, thân hình thoát một cái, nhanh chóng liền xông ra ngoài, sau một khắc, hắn rời đi thứ ba cung điện, phía ngoài những người kia, đều tại chờ đợi lo lắng, nhất là Thẩm Tịnh Thu, ám hồng thần long, bọn hắn càng là khẩn trương tới cực điểm, bọn hắn không biết, Lâm Hiên ở bên trong xảy ra chuyện gì, phải chăng có thể ngăn cản được vệ thần trùng công kích đâu, hay là nói đã bị nuốt lấy đây, Thẩm Tịnh Thu đều chờ không nổi, nàng chuẩn bị giết đi vào, nhưng ngay lúc này, phía trước cái thứ ba cung điện, đột nhiên truyền đến thê lương tiếng gầm gừ, chấn vỡ bầu trời bên ngoài, bốn phía hư không, càng là xuất hiện vô tận vết rách, tất cả mọi người thân thể lắc lư, xảy ra chuyện gì, Tần Không Viêm càng là biến sắc, không tốt, chương 7154, thiên thần ấn, phía trước phát sinh biến hóa, ra ngoài dự liệu của mọi người, chỉ thấy thứ ba cung điện, đùng đưa kịch liệt lên, từ bên trong truyền đến điên cuồng tiếng gầm gừ, một màn này, liền ngay cả Tần Không Viêm cũng là sắc mặt đại biến. Đây là có chuyện gì? Sau một khắc, bọn hắn trông thấy, từ thứ ba trong cung điện, một thân ảnh bay ra, là Lâm Vô Địch, bọn hắn kinh hô lên, Lâm Vô Địch còn sống, quá tốt, ám hồng thần long, Thẩm Thanh Thu, bọn hắn đều thở dài một hơi, về phần Tần Quảng Thành cùng vô song tiên tộc người, thì là sắc mặt đại biến, làm sao có thể, đối mặt chân chính phệ thần trùng, đối phương lại còn có thể sống ra, thật là quá bất khả tư nghị, làm sao lại cái dạng này a? Tần Không Viêm càng là được, hắn con người co lại thành dạng kim, một bộ kinh ngạc đến ngây người dáng vẻ. Đột nhiên, hắn như bị sét đánh, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, đáng chết, phệ thần trùng thụ thương, người vậy mà đả thương phệ thần trùng. Hắn phảng phất kinh lịch chuyện khó tin nhất, tiến vào thứ ba cung điện, cũng chính là chân thần có thể trốn tới đi, trừ cái đó ra, chân thần phía dưới người, không có bất kỳ cái gì cơ hội, thậm chí, liền ngay cả chân thần ở bên trong, cũng có khả năng vẫn lạc nha, mà bây giờ, Lâm Hiên vậy mà còn sống ra, không chỉ như thế, còn đả thương phệ thần trùng. Đáng chết, đối phương đến tột cùng là làm sao làm được? Tần Không Viêm sắc mặt tái nhợt, đột nhiên, trên người hắn xuất hiện vài vết rách, răng rắc, một màn này mười phần quỷ dị, chung quanh những người kia mặt đều lục, Tần Quảng Thành người, cũng là sắc mặt đại biến, không tốt, chuyện gì xảy ra, lực lượng không có sao? Tần Không Viêm cúi đầu, nhìn một chút thân thể của mình, lông mày thật chặt nhăn lại, trước mắt khôi phục cái này điểm lực lượng, vẻn vẹn chỉ có thể mở ra ba cái cung điện, dưới tình huống bình thường, còn có thể tiếp tục một đoạn thời gian. Thế nhưng là, thứ ba cái trong cung điện, vệ thần trùng thụ thương, để hắn như bị sét đánh, hắn còn lại lực lượng, nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa, thậm chí hắn cảm giác, linh hồn của hắn, đều nhanh muốn chìm vào giấc ngủ, đáng chết, vừa mới tỉnh lại, không nghĩ tới, nhanh như vậy lại phải ngủ say, Lâm Vô Địch, ta ghi nhớ ngươi, ta hiện tại trạng thái không đúng, chờ ta hoàn toàn thức tỉnh, ta sẽ đích thân trảm ngươi, Tần Không Viêm âm thanh âm vang lên, sau đó, dưới chân hắn xuất hiện một cái không gian trận pháp. Hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn, thân ảnh của hắn bị không gian chi lực nuốt hết, chậm rãi biến mất, theo hắn biến mất, cửu cung đại trận đồng dạng biến mất giữa thiên địa. Cái gì? Tần Không Viêm muốn đi, chẳng lẽ hắn bại sao? Trời xanh nha, ngay cả cửu cung đại trận cũng không làm gì được đối phương sao? Tần Không Viêm thần bí như vậy cường giả, cũng muốn thua sao? Cũng có một số người nhíu mày nói, không, nhìn ra được, Tần Không Viêm trạng thái không thích hợp, có lẽ hắn còn không có hoàn toàn tỉnh lại đi, nhưng là, bất luận như thế nào, một trận chiến này, đúng là Lâm Hiên thắng. Không, lão tổ tông, xin mang lấy chúng ta cùng rời đi. Tần Môn mấy cái kia trưởng lão, nhìn thấy một màn này thời điểm, kinh hô lên, bọn hắn tranh thủ thời gian vọt tới không gian trong trận pháp. Hậu phương, Nguyệt Ma phủ lão tổ, Tu La kiếm tộc tộc trưởng, cùng với khác những cường giả kia, nhìn thấy một màn này, cũng là sắc mặt đại biến. Tần Không Viêm nếu là đi, bọn hắn căn bản cũng không phải là đối thủ nha. Nhanh tiến vào không gian trận pháp, nơi nào đi? Lâm Hiên hừ lạnh, huy động bảy tinh chiến kiếm, trên trường kiếm, bảy ngôi sao phảng phất hóa thành chân chính sao trời thế giới, hướng phía trước giết tới. Tần Quảng Thành những người kia như bị sét đánh, có một ít trực tiếp hóa thành huyết vụ. Những cường giả kia ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền hôi phi yên diệt. Liền ngay cả mấy cái lục địa thần tiên cũng bị đánh cho miệng lớn thổ huyết, có nhân thân vỡ vụn, có người hóa thành mưa máu. Liền ngay cả Nguyệt Ma lão tổ đều bị đánh thành hai nửa, cái chỗ kia triệt để hóa thành huyết hải, cánh cửa không gian bị nhuộm đỏ. Bất quá cái này dù sao cũng là Tần Không Viêm bố trí trận pháp, cực kỳ kinh khủng, hấp thu trời xanh chi địa lực lượng, hình thành ngập trời phong bạo, mang theo mọi người chậm rãi biến mất, lại là một kiếm chém ra, đem thiên địa chém thành hai khúc. Cánh cửa không gian bên trong lại có một ít cường giả thân thể rớt xuống, hóa thành Tu La địa ngục, nhuộm đỏ cửu thiên. Tất cả mọi người nhìn qua một màn này thời điểm tê cả da đầu, thật đáng sợ. Bọn hắn nhìn ra được, Tần Quảng Thành chí ít có một nửa cường giả hôi phi yên diệt, ở trong đó còn bao gồm hai cái lục địa thần tiên. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Còn thừa còn sống sót những người kia, tê cả da đầu, mau trốn nha. Trời đêm thần tộc người, phát như điên đào tẩu. Vô Song tiên tộc người, cũng là sắc mặt trắng bệch, chúng ta đi thôi. Thẩm Tịnh Thu nhìn về phía bọn hắn, trầm thanh thuyết nói, nàng nhưng trong lòng thì mừng rỡ vô cùng. Lần này, Lâm Hiên hữu kinh vô hiểm, mặc dù nàng không có giúp đỡ quá lớn một tay, bất quá, có thể nhìn tận mắt Lâm Hiên an toàn rời đi, cũng là cực tốt. Lâm Hiên tay trái huy động Chu Tiên kiếm, thẳng hướng trời đêm thần tộc, trên thân kiếm hiện ra thái cực đồ, âm dương kiếm khí lực lượng rơi xuống, tương giả thiên thần tộc người bao phủ, mà tay phải hắn thì là huy động thất tinh chiến kiếm, thẳng hướng Vô Song tiên tộc. Vô Song tiên tộc những người kia nổi giận gầm lên một tiếng, đáng chết, cho ta ngăn trở. Bọn hắn điên cuồng gào thét, trong tay tiên khí nhanh chóng càn quét mà ra, tại các nàng đỉnh đầu ngưng tụ hình thành một phương màn trời, cái này liền phảng phất một phương tiên như núi sừng sững giữa thiên địa, muốn ngăn trở Lâm Hiên công kích. Một bên khác, trời đêm thần tộc người đồng dạng gầm thét liên tục, bọn hắn trong đôi mắt tách ra lạnh thấu xương sát ý, đáng chết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.